Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1137 hôn mê bất tỉnh. Chương 1137 hôn mê bất tỉnh. Phó Chi nằm ở trạm dịch tốt nhất một phòng. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm vội vã chạy tới khi Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên vừa vặn nghe được tin tức ra tới. Nhìn đến bọn họ hai người, thật vất vả dừng lại, nước mắt lại chảy xuống dưới, nàng cúi đầu sát nước mắt. Nghiêng người nức nở nói, các ngươi tới, vào xem các ngươi tổ phụ đi, Phó Chi tình huống thật không tốt. Hắn viết thư hồi Lạc Dương khi ngữ khí nhàn nhạt, chỉ nói bệnh nặng, không thể lại đảm nhiệm Ung Châu Thứ Sử chi chức, khẩn cầu còn hương, đây là từ quan thường quy thao tác. Giống nhau sẽ tiến hành 3 lần, nửa năm hoãn tồn kỳ, cho nên không chỉ có Triệu Hàm Trương, Phó Tuyên cùng Hoàng Nông công chúa cũng cảm thấy Phó Chi tình huống không tính hư, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lo lắng, cho nên mới quyết định đi Trường An thấy hắn. Triệu Hàm Trương cũng phái thái y đi theo, ai biết bọn họ đến Trường An khi mới phát hiện Phó Chi đã bệnh nguy kịch. Nhìn đến nhi tử cùng con dâu, Phó Chi là có chút hối hận. Hắn cùng hai người nói, là ta thác lớn, cho rằng còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian. Ai ngờ bệnh thể trầm kha, chỉ là ban đêm thổi phong. Hắn thở dài nói, thiên mệnh như thế, lâm trùng trước có thể thấy các ngươi một mặt, ta cũng coi như thỏa mãn, nhưng Hoàng Nông công chúa là ai? Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ngoài miệng nói thỏa mãn, trong mắt lại tràn đầy tiếc nuối. Nàng lại hỏi, a phụ tưởng hồi Lạc Dương sao? Phó Chi trầm mặc không nói. Hoàng Nông công chúa lại hỏi, a phụ là muốn gặp đại lang sao? Phó Chi ánh mắt hơi động, như cũ không nói lời nào. Hoàng Nông công chúa cuối cùng hỏi, a phụ là muốn gặp Triệu Hàm Trương sao? Phó Chi sâu kín thở dài, trong mắt mang theo hắn đều không tự giác bi thương. Ta sống không đến khi đó, không cần cưỡng cầu. Hắn cuối cùng cấp Triệu Hàm Trương viết một phong công văn. Vào lúc ban đêm liền hôn mê bất tỉnh, Hoàng Nông công chúa lại không tin số mệnh. Nàng một hai phải hoàn thành hắn nguyện vọng, vì thế lấy tới tốt nhất dược liệu thỉnh thái y điếu trụ tánh mạng của hắn. Sau đó làm người an bài một chiếc xe ngựa to, thỉnh tốt nhất sa phu lái xe, nâng thượng Phó Chi liền đi, này dọc theo đường đi. Phó Chi cũng chưa tỉnh, nhưng chén thuốc đều có thể nhập khẩu. Thế nhưng kỳ tích còn sống, thái y đứng ở Phó Chi mép giường cung kính bẩm. Bệnh đã tận xương, lại khó nhổ, hạ quan thật sự bất lực. Triệu Hàm Trương ngồi ở mép giường nhìn trên giường tóc mai bạc trắng, đầy mặt phong xương lão nhân, chỉ là hơn 2 năm không thấy, hắn thế nhưng như là già rồi 10 tuổi giống nhau, sau lần trước nhìn thấy lão thái rất nhiều, hắn khi nào có thể tỉnh. Thái y chần chờ một chút sau nói, hạ quan nhưng thật ra có thể thi với châm cứu đem người đánh thức, nhưng này vừa tỉnh sợ là sẽ hao hết này tinh lực. Này, Triệu Hàm Trương hỏi, kia nếu làm hắn vẫn luôn ngủ say, thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp sao? Thái y lắc đầu, cứ thế mãi, khủng sẽ với trong lúc ngủ mơ lặng yên rồi biến mất, này đối giống nhau lão nhân tới nói có lẽ là chuyện tốt, rốt cuộc đi không có thống khổ, nhưng đối Phó Chi nhất định không phải, hắn nhất định có rất nhiều nói muốn nói, cho nên hắn là nhất định sẽ tỉnh lại. Thái y tin tưởng người ý chí có thể chiến thắng tử vong cực hạn, cũng có thể chiến thắng thân thể gông cùm xiềng xích, cho nên hắn kiến nghị là tiếp tục huy lấy chén thuốc. Đương Phó Thứ Sử cho rằng nên tỉnh lại khi sẽ tự tỉnh lại, bất quá đến lúc đó sợ là hồi quang phản chiếu. Khi Triệu Hàm Trương nghe hiểu, những người khác cũng là, mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng. Phó Đình Hàm nhìn trong chốc lát Phó Chi, xoay người nói, đêm đã khuya, đại gia đi trước nghỉ ngơi đi. đêm nay ta ở chỗ này thủ. Triệu Hàm Chương nhìn về phía hắn, thấy hắn kiên trì, liền gật đầu nói, hảo. Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên liền cũng đi xuống nghỉ ngơi, Dịch Thừa vội vàng cho bọn hắn an bài hảo phòng. Đại buổi tối, toàn bộ trạm dịch đèn đuốc sáng trưng. Cũng may Triệu Hàm Chương mang đến thân binh không cần hắn chuẩn bị đồ ăn. Bọn họ chỉ cần nước ấm, sau đó liền chính mình mang đến lương khô là có thể no, thậm chí đều không cần hắn chuẩn bị dừng chân. Bọn họ tách ra ở trạm dịch bốn phía đóng quân, đem trạm dịch bao quanh vây quanh. Triệu Hàm Chương rửa mặt xong ngồi xuống, Dịch Thừa liền tự mình đoan một mâm đồ ăn, một giọt mới vừa nhiệt quá màn thầu lại đây. Trạm dịch vật tư không phong, hơn nữa thời gian lại chậm, một chốc hắn cũng lấy không ra càng tốt đồ vật, chỉ có thể liên tục thỉnh tội, tỏ vẻ ta một lát liền nghỉ ngơi ở hậu viện gà giết, sáng mai đại tướng quân liền có thể dùng canh gà cùng thịt gà. Triệu Hàm Chương vẫy vẫy tay cự tuyệt, không cần hao phí, chúng ta sáng mai liền đi. Gà lưu trữ đẻ trứng đi, các ngươi gà dưỡng bao lâu? Dịch Thừa cũng chưa nghĩ đến Triệu Hàm Chương sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, sửng sốt một hồi lâu mới nói, dưỡng một năm linh hai tháng, kia còn có thể hạ đã nhiều năm trứng đâu. Hảo hảo dưỡng, đừng tùy tiện giết. Dịch Thừa cao hứng liên tục hẳn là. Triệu Hàm Chương hỏi, năm nay lưu động lưu dân còn nhiều sao? Phụ cận bá tánh nhật tử quá đến thế nào? Cái này trạm dịch là Triệu Hàm Chương chiếm hạ Lạc Dương lúc sau vì cùng Ung Châu liên hệ thiết hạ. Trừ cái này trạm dịch ngoại, ven đường còn có ba cái trạm dịch. Trừ bỏ chiêu đãi qua đường quan viên khách thương, bọn họ lớn nhất tác dụng chính là truyền lại thư tín cùng tin tức, bởi vì Ung Châu thiếu lương thực, nhiều lưu dân, vì trạm dịch an toàn, nàng tất cả đều là từ quân đội chung chọn lựa ra tới hộ tịch ở địa phương lão binh. Lại cho bọn hắn một ít binh lính trợ thủ, nơi này người hỏi thăm tin tức gì đó tổng so người bên ngoài muốn phương tiện. Nhưng là nàng không nghĩ tới, này phụ cận cũng chưa người. Dịch Thừa nói, lưu dân nhưng thật ra thiếu, huyện lệnh cùng quận thủ đều thu lưu dân, có địa phân, lại có lương loại, đại gia liền không hướng ngoại chạy, chủ yếu là chạy cũng không lương thảo, nhưng ít người mà nhiều, tạm thời phân không đến bên này. Hắn nói, trạm dịch khoảng cách thành trì có một khoảng cách, thành trì phụ cận mà cũng chưa phân xong đâu, bởi vậy này phụ cận cũng chưa người. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, tới khi ta ở trên đường nhìn đến hai cái thôn trang, đều là trước đây cũ thôn, sớm vứt đi, một người đều không có. Triệu Hàm Chương liền hỏi, vậy các ngươi tại đây nhàm chán sao? Không nhàm chán a, Dịch Thừa cảm thấy thực vui vẻ, nói, ta chờ cần tuân đại tướng quân mệnh lệnh, đem phụ cận hảo điền hảo mà đều khai ra tới. Chúng ta 10 cái nhân chủng 30 mẫu đông mạch, 20 mẫu lúa mì vụ xuân, lại loại 12 mẫu lúa nước, cây đậu loại 32 mẫu, mỗi ngày đều hảo vội, còn dưỡng gà cùng ngỗng, vốn đang tưởng nuôi heo, nhưng chúng ta hỏi vài lần, phía trên đều nói không có dư thừa heo con cho chúng ta, chỉ có thể từ bỏ. Nga, một cái trạm dịch đồn trú một cái binh lính, cộng 10 cái người, trừ bỏ lương thực, bọn họ còn ở phụ cận khai tam khối địa trồng rau. Mỗi khối địa đều đại khái 2 phân tả hữu, trồng ra đồ ăn không chỉ có đủ bọn họ ăn, tới tìm nơi ngủ trọ quan sai, khách thường cũng đều có thể ăn. Hắn chỉ có một chút bất mãn, chính là không hảo mua thịt thực, nơi này khoảng cách huyện thành cùng chợ quá xa, không có thịt. Chiêu đãi một ít khách quý khi liền rất trứng trọi đá, tỉ như giống Hoàng Nông công chúa cùng Triệu Hàm Chương như vậy, bọn họ tới trụ trạm dịch không cần tiền, trạm dịch còn phải hào hào chiêu đãi, nhưng bọn họ không có thịt a, chỉ có thể sát chính mình dưỡng gà, hôm nay buổi tối bọn họ liền giết một con. Chiêu đãi Hoàng Nông công chúa bọn họ sau, thừa đồ ăn bọn họ toàn ăn, ai có thể biết đều nằm xuống, còn sẽ có Triệu Hàm Trương như vậy khách quý đã đến. Triệu Hàm Trương nói, lại quá mấy năm người liền nhiều, đến lúc đó Trạm Dịch phụ cận sẽ tự náo nhiệt lên. Đến nỗi thịt, giống hạ thu như vậy mùa, có thể làm chút huân thịt dự phòng, mùa đông thịt càng không dễ hư, có thể đông lạnh thượng. Tấu chương xong, hết chương.